Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 167. Quân cơ lạc vs Bộ Dung Quân Thương, trận chiến cuối cùng. 2. Góc truyện audio.com. Edit: Diệp Nhược Giai. Vào buổi lâm chiều hôm nay, Mộ Dung Nhược Hồng mặc một bộ long bào màu vàng sáng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng. Quân cơ lạc đứng bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ hơi nheo lại, bẽ nghễ nhìn xuống dưới chiều, khóe miệng dường như còn lộ ra một nụ cười uy nghiêm. Rất nhiều văn võ bá quan đứng dưới thấy dáng vẻ cực kỳ khí phách của hắn, trong lòng rầu rĩ. Có việc tấu lên, không việc bãi triều. Quân cơ lạc lạnh lùng kéo giọng nói. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng không hề có biểu cảm gì. Trong đám văn võ bá quan không có một ai bước lên. Chỉ Lệ Dập đứng trong hàng ngũ cầm thẻ ngọc trên tay, thấy hai bên đều không có ai nói chuyện, mí mắt của ông khép lại từ trong hàng ngũ bước ra, nói với Mộ Dung Nhược Hồng, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có việc muốn khởi tấu. Chỉ Ái Khanh cứ nói, Mộ Dung Nhược Hồng cũng không dám xem thường Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập cầm thẻ ngọc cất cao giọng nói, hoàng thượng, vi thần nghe một vị nhậm chức phụ quốc công trước kia nói, mấy ngày gần đây số dân vào thành tăng vọt mà người ra thành thì lại rất ít, cho nên mấy khách điếm trong hoàng thành đều đã chật kín hết chỗ. Ngoài ra, mấy buổi tối gần đây, trong hoàng thành thường xuyên có nữ nhân bị bắt đi, mà lại hoàn toàn không biết tung tích. Theo lý mà nói, loại chuyện này là việc của Kinh Triệu Doãn, cũng không đủ trọng lượng để nói trên triều. Chỉ là trước kia, khi vi thần ở tiền tuyến, biết tướng sĩ Trần Quốc thích nhất là gian dâm nữ nhân Tiêu Quốc chúng ta. Hơn nữa gần đây vi thần vừa mới nhận được tin tức từ bên Trần Quốc truyền đến, nói là sẽ có mật thám Trần Quốc trà trộn vào chờ đợi thời cơ để đối phó với bệ hạ ngài. Cho nên, vi thần cảm thấy dạo này số dân vào thành tăng vọt có thể là mật thám của Trần Quốc lẫn vào. Mộ Dung Nhược Hồng nghe đến đó, cau mày, vậy theo như Chỉ Ái Khanh thì bây giờ nên làm thế nào? So với bất kỳ ai khác, Mộ Dung Nhược Hồng là người hy vọng có thể duy trì cục diện như hiện tại nhất. Tuy nói hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng mấy người trước đó chửi hắn là chó, ngoại trừ quân cơ lạc ra, thì không phải bọn họ đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn sao? Hắn là một hoàng đế bù nhìn, nhưng vẫn cao hơn bọn họ một bậc. Sắc mặt của Chỉ Lệ Dập vẫn rất điềm tĩnh, nói với Mộ Dung Nhược Hồng, khởi bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy mấy đêm nay kinh thành không yên ổn, vậy thì bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm ban đêm đi. Mặt khác trước kia vi thần ở tiền tuyến, thường xuyên giao tiếp với người Trần Quốc cũng có một chút kinh nghiệm đối phó với gian kế của Trần Quốc, vi thần tình nguyện xin chiếu chỉ, giúp đỡ cấm vệ quân, bảo vệ cho an nguy của hoàng thành. Chỉ Lệ Dập vừa dứt lời, các vị quan viên trong triều liền bắt đầu thầm thì khe khẽ. Cứ thật bọc một vòng lớn như vậy, hóa ra là vội vàng muốn nhúng chân vào vũng nước bùn. Khi biết rõ Nhiếp Chính Vương cùng Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến, lúc này ông lại muốn chen chân vào ủng hộ cho bên nào, khả năng thắng của bên đó sẽ cực kỳ lớn. Thử nghĩ một chút, Chỉ Lệ Dập lấy cớ muốn trợ giúp cấm vệ quân bảo vệ cho an nguy của hoàng thành, như vậy trên tay hiển nhiên sẽ nắm được một đội quân có quy mô nhỏ. Hơn nữa tên tuổi của Chỉ Lệ Dập lừng lẫy như vậy, để một chiến thần như Chỉ Lệ Dập đi trợ giúp cấm vệ quân, đốc. Góc truyện audio.com. Quân của cấm vệ quân có thể thu phục được ông sao? Nếu chọc cho vị đại thần tôn quý này mất hứng, chỉ cần mỗi người dân trong hoàng thành phun một miếng đờm, đốc quân cấm vệ quân có thể chết chìm luôn rồi. Nói tóm lại, chiêu này của Chỉ Lệ Dập thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại làm cho người ta không dám khinh thường ông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn Nhiếp Chính Vương bắt trói con trai Chỉ Lệ Dập mới làm cho Chỉ công tử gặp chuyện không may dẫn đến tử vong. Như thế nghĩa là Chỉ Lệ Dập có thù oán với Mộ Dung Quân Thương, hẳn là sẽ không giúp hắn. Nhưng còn bên phe của quân cơ lạc, tuy quân cơ lạc đã cưới cháu gái của Chỉ Lệ Dập nhưng Chỉ Lệ Dập đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Đường Tứ Tứ không chỉ ở một nơi. Mà bên ngoài ông cũng không ít lần mắng chửi quân cơ lạc. Xem ra quan hệ giữa Chỉ Lệ Dập với quân cơ lạc cũng không phải tốt lắm. Vậy rốt cuộc Chỉ Lệ Dập sẽ giúp ai? Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu nhìn quân cơ lạc, trên gương mặt tuấn mỹ của quân cơ lạc lộ ra vẻ phức tạp, nhưng không bao lâu sau, hắn lập tức gật đầu với Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu được ý của hắn, liền khách khí với Chỉ Lệ Dập, Chỉ Ái Khanh, ngươi thật đúng là phúc tướng của trẫm. Thỉnh cầu của ngươi, trẫm chuẩn. Chỉ Lệ Dập tự mình xin chỉ, còn đang không rõ rốt cuộc ông giúp Mộ Dung Quân Thương hay là quân cơ lạc. Mộ Dung Nhược Hồng chính là dưới tình thế cấp bách đó, đáp ứng thỉnh cầu của Chỉ Lệ Dập. Vi thần tạ chủ long ân. Chỉ Lệ Dập quỳ xuống với Mộ Dung Nhược Hồng. Ái Khanh mau mau bình thân. Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên ghế rồng, nâng tay làm tư thế bảo ông đứng dậy. Trong đôi mắt u ám của quân cơ là có một loại yêu mị thực cốt, ánh mắt hắn lướt nhanh qua Chỉ Lệ Dập rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương.